Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 199, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này người. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương nhìn thấy tinh vệ biến ma thuật dường như móc ra hai cái thiên cơ bàn khi. Hai người đột nhiên ngây ngẩn cả người, không nên nha. Không phải sở hữu thiên cơ bàn đều ở Tế Phong đại ca Internet cà phê sao? Khi nào bị tinh vệ cấp cầm đi? Từ từ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cho chúng ta, Na Cha lập tức kích động, tức khắc hưng phấn không dám duỗi tay. Sợ tinh vệ lừa hắn. Như thế nào? Không cần, không cần tính. Tinh vệ làm bộ liền phải thu hồi. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử lập tức đoạt lấy đi, sợ tinh vệ đổi ý. Hoa Nga, thế nhưng là thật sự. Hai người thần thức đi vào, vừa bước lục chính mình tài khoản, thế nhưng là thật sự tồn tại. Đối với hai người biểu hiện, tiểu tinh vệ bĩu môi, cái này có thể đi, có thể, mang thứ gì? Na Cha yêu quý đem thiên cơ bàn thu vào chính mình nhẫn không gian chung. Này về sau chính là hắn độc hữu, không bao giờ dùng hướng Internet cà phê chạy đi đâu. Gần nhất bài không thượng đổi. Thứ hai, bao nhiêu lần bỏ lỡ cơm chiều, trong nhà cũng mặc kệ hắn, mấy ngày này đều gầy. Nào, tiểu tinh vệ đem ba cái túi chữ vật đưa qua đi. Từ nhìn bên trong tam vạn trương thiên cơ bản sau, nàng thực sự khiếp sợ. Không nghĩ tới ở sắp chia tay hết sức, ổ trưởng quầy sẽ đưa cho chính mình lớn như vậy lễ vật. Phải biết rằng, lúc trước chính mình rời đi thế gian khi, Tế Phong đại ca nói nhiều ít lời hay, mới cầm 10 trương thiên cơ bàn cùng ảnh tượng thạch. Mà lần này, ổ trưởng quầy thế nhưng sẽ lớn như vậy phát, không riêng đưa chính mình điện ảnh, tân anh hùng, thư tịch, còn có nhiều như vậy thiên cơ bàn. Tinh vệ nội tâm tràn đầy cảm động. Đúng rồi, chỉ lo khó chịu, kia 6 bổn thật dày thư tịch còn không có xem đâu. Cũng không biết thế nào, đợi lát nữa trở về liền xem. Đường Na Cha nghi hoặc tiếp nhận túi chữ vật, thần thức tham nhập, tức khắc đầy mặt hoảng sợ. Một tay bắt lấy túi chữ vật, một tay run run chỉ vào tinh vệ. Này này này, cái gì? Lôi Chấn Tử cũng là nghi hoặc, chuẩn bị từ Na Cha trong tay tiếp nhận túi chữ vật. Lại bị Na Cha một cái tát đánh gãy. Đừng nhúc nhích, ta, Na Cha lớn như vậy. Lần đầu tiên tiếp xúc như thế khác trò chơi. Nhưng thời gian dài như vậy tới nay, cũng chỉ gặp qua 10 trương thiên cơ bản. Chính là, đột nhiên nhìn đến trong tay như vậy rậm rạp thiên cơ bản khi... Có thể nào không khiếp sợ, tựa như có người phát hiện một cái hy hữu trân châu. Mỗi người coi là quốc bảo, chính là đột nhiên có người lôi kéo hắn đi tới một chỗ sa mạc than. Chỉ vào phía trước rậm rạp trân châu nói, tùy tiện lấy, kia một khắc tâm tình chính là Na Cha hiện tại tâm tình. Chỉ dựa 9 trương thiên cơ bản, Tế Phong đại ca cửa hàng hỏa thành cái dạng gì? Rất nhiều đại nhân vật vì chơi trò chơi đều đã hẹn trước tới rồi nửa năm lúc sau, mà hiện tại chính mình trong tay có nhiều như vậy thiên cơ bàn này, nếu là cho Tế Phong đại ca, chẳng phải là muốn xưng bá toàn bộ Ngọc Luật phố cái gì nha? Lôi Chấn Tử trò chơi tức giận, nhưng càng có rất nhiều tò mò. Tiền sơn giống nhau nhiều tiền. Na Cha trừng mắt đôi mắt nói. Tinh vệ lắc lắc đầu, nói cho ngươi, đã cho các ngươi mỗi người một cái, đừng nghĩ động quay tâm tư, phương diện này mỗi một chương đều là có cái số, ta đã thông qua trò chơi nói chuyện phiếm nói cho Tế Phong đại ca. Nếu làm ta biết bên trong thiếu một chương, chúng ta bằng hữu quan hệ liền đến đầu, đến cùng liền đến đầu, vì chúng nó, trốn chạy đều đáng giá. Đối mặt tinh vệ uy hiếp, Na Cha lông mày một trọn nói, ngươi dám, Lôi Chấn Tử, cho ta bắt lấy hắn, chạy lâu, Na Cha phi giống nhau chạy trốn, chọc đến mặt sau hai người lại mắng lại truy. Cho ta, Tế Phong có chút nghi hoặc tiếp nhận Na Cha trong tay một cái túi chữ vật. Có chút khó hiểu, tinh vệ như thế nào lúc này cấp chính mình mang đồ vật. Cũng không trước tiên chào hỏi nha. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử nhìn nhau, khuôn mặt đỏ bừng. Ân, vừa rồi tan học cho ta. Tế Phong thấy hai người như thế ngượng ngùng bộ dáng, càng thêm tò mò, liền phải đi xem. Đột nhiên, bên cạnh một bàn tay lập tức duỗi lại đây, một phen đoạt lấy. Ai, làm ta nhìn xem, người kia tiểu tình nhân lần này cho ngươi mang cái gì? Đỗ Khang, ngươi đừng nói bừa, mau cho ta. Đoạt túi người đúng là rượu thần Đỗ Khang. Này gian Zero Net Coffee phía đối tác, liền nhìn xem mà thôi. Chúng ta huynh đệ hai cái còn phân cái gì ngươi ta? Đỗ Khang cười ha ha. Ta cũng nhìn xem, ta cũng nhìn xem. Không biết khi nào, Hàn Tương Tử từ cái nào ngật đáp sừng nhảy ra, bước nhanh đi vào Đỗ Khang bên người. Hai người thần thức tìm tòi, rồi sau đó thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Tế Phong thừa cơ đoạt lấy. Các ngươi như thế nào như vậy? Đây là ta. Tế Phong thấy hai người khiếp sợ bất động bộ dáng, cũng là trong lòng tò mò. Cô gái nhỏ này ở bên trong trang cái gì? Đương hắn thần thức tiến vào, nhìn sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề một vạn chương thiên cơ bản khi, nháy mắt hô hấp dồn dập, thân thể khẽ run. Này, này, nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy thiên cơ bản? Tế Phong lập tức ngây ngốc. Ta dựa, ngươi gia hỏa này thế nhưng tư tàng. Không chờ Na Cha cùng Lôi Chấn Tử trả lời, phía sau Đỗ Khang Hàn Tương Tử lập tức điên cuồng. Một vạn thiên cơ bản. Ta thiên a, đây là cái gì khái niệm? Kẻ hèn chín chương thiên cơ bản, làm toàn bộ nhị trọng thiên vô số nhân vật nổi tiếng tiến đến chơi đùa. Thậm chí cái khác mấy trọng thiên đều có mộ danh mà đến. Mà hiện tại, một vạn chương nha, người ngẫm lại, này một khi bày ra tới, sẽ đạt tới như thế nào oanh động? Đã phát, đã phát. Đỗ Khang kích động không ngừng vỗ Tế Phong bả vai, rồi sau đó lôi kéo Hàn Tương Tử là lại nhảy lại nhảy. Này ở bọn họ xem ra, trò chơi thịnh thế liền phải tới, mà Tế Phong ở khiếp sợ sau, thực mau bình thường trở lại, trong lòng cũng là kích động, lại không để ý đến Đỗ Khang cùng Hàn Tương Tử hai người, mà là đem ánh mắt nhìn về phía có chút co quắp bất an Na Cha cùng Lôi Chấn Tử. Lông mày nhíu chặt, thiên cơ bản bởi vì bên trong có phi thường phức tạp cấm chế, ngay cả hắn cũng không dám dễ dàng phục chế giải phẫu. Rốt cuộc chỉ có kẻ hèn mấy chương, dựa theo lúc trước ở thế gian ổ quang lời nói, phục chế giả thiên cơ bản sẽ lập tức tổn hại, liên quan người sử dụng hơi thở đều sẽ bị tỏa định, vĩnh viễn cấm lại chơi trò chơi. Cho nên, hắn không dám, cũng không có tin tưởng đi phục chế. Đối với tinh vệ càng không có thể. Nàng chỉ có một chương, mỗi ngày ấy thật cẩn thận bảo hộ, cùng chính mình nói chuyện phiếm. Cho nên, nàng cũng không dám lấy kia một cái làm tiền đặt cược. Như vậy, đối mặt như thế rộng lượng thiên cơ bản, cũng chỉ có một loại khả năng. Tiểu tinh vệ, hạ phàm, nàng là như thế nào đi xuống? Trong khoảng thời gian này sở hữu giới tầng tất cả đều đóng cửa. Nam thiên môn nơi đó cũng không có khả năng. Hảo huynh đệ cự linh thần cũng không có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Chính là, này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn ánh mắt sáng ngời, mặt mang trầm tư nhìn hai người, liền phải dò hỏi trong khoảng thời gian này, các ngươi biết tinh vệ chạy tới nơi nào? Đối mặt Tế Phong đại ca như thế biểu tình, căn bản không để ý tới Đỗ Khang cùng Hàn Tương Tử chúc mừng. Thoạt nhìn cũng không phải thật cao hứng. Chẳng lẽ nói, tinh vệ thật sự đã thông qua trò chơi nói cho hắn? Cái này xong rồi, nếu là làm tinh vệ biết, nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Mất bò mới lo làm chuồng. gắn liền với thời gian không muộn. Lôi Chấn Tử, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này người. Tinh vệ đã sớm nói qua, không chuẩn trộm lấy, mau đem ngươi tàng đến kia một vạn trương thiên cơ bàn giao ra đây. Na Cha lòng đầy căm phẫn chỉ vào Lôi Chấn Tử quát lớn nói. Cái gì? Lôi Chấn Tử sắc mặt đột nhiên đại biến, không thể tin tưởng nhìn Na Cha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,